Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Trong thế giới yên lặng, giờ phút này lại càng thêm yên tĩnh, một loại không khí trước đại chiến bao trùm mỗi một người. Đây là một chiến tranh có thực lực chênh lệch rất xa. Ác linh cấp căn nguyên hình thành quỷ triều khổng lồ, cho dù thực lực từng cá thể có giảm xuống cũng vẫn là ác mộng. Tất cả mọi người đều chết trong tràng chiến tranh này cũng không phải không có khả năng. Đám người Diệp Tưởng trấn thủ tại phòng học trên tầng 4. Mấy người Vũ Sóc, Hầu Tước, Ôn Vũ Phàm đều ở đây. Những người này đã là lực lượng kiên trung trong đội hình ảnh đế. Một khi phòng thủ nơi nào xuất hiện vấn đề sẽ lập tức tới tiền tuyến nghênh chiến. Diệp Tưởng thông qua ác ma chi nhãn nhìn thấy rõ quang cảnh trường trung học Quảng Nguyệt. Bất cứ nơi nào xảy ra vấn đề hắn đều có thể nhanh chóng biết được. Trước khi Long Ngạo Thiên đến, hắn nghiễm nhiên trở thành quan chỉ huy tối cao, trên người mang theo quần sáng của nhân vật chính, tự nhiên không cần nhiều lời. Tại tầng 2, vị trí giao nhau giữa tòa nhà ất và tòa nhà giáp, Mộc Lam cầm đầu, ba người cao thủ, Trừng Đăng, Park Tê Sang phụ trợ hắn, trong đó hai người cao thủ, Trừng Đăng đều thuộc về hậu cung của Long Ngạo Thiên. Hai người này cơ hồ chưa từng ra tay, cho nên Mộc Lam cũng không quá rõ ràng về thực lực của hai nàng. Bất quá Long Ngạo Thiên đã bố trí như vậy chắc chắn thực lực chỉ sợ không hề đơn giản. Mà cao thủ đối với loại không khí gần như hít thở không thông này vẫn lạnh nhạt như trước. Nàng đã kinh lịch bộ điện ảnh cuối cùng của thời đại trước. Liên tục sống qua 10 bộ. Ác mộng cuối cùng, quỷ triều đối với nàng đã giống như ăn cơm uống nước. Lấy năng lực diễn viên hạng A có thể sống đến ngày hôm nay đủ để chứng minh thực lực của nàng cường đại ra sao. So sánh với nàng, Trừng Đăng lại là người rất cẩn thận. Nàng cảm giác được thời đại trước và thời đại này có chút không giống nhau. Tính cách thụ xưa nay tự đại, mắt cao hơn đỉnh, tâm tính như vậy rất khó sống sót trong phim kinh dị. Chung quanh còn 4 diễn viên hạng 2, 3 nắm giữ vật nguyền rủa loại đặc dị, hơn nữa còn một người nắm giữ vật nguyền rủa loại ký sinh. Có được vật nguyền rủa loại ký sinh không có nghĩa liền biến thành diễn viên hạng A. Tỷ như lúc trước Tiêu Mộng Kỳ cũng có được ký sinh loại. Nhưng vì không có bất tử chi thân dẫn tới năng lực nguyền rủa nhận hạn chế quá lớn. Cho nên không được tính là diễn viên hạng A, lúc này. Cao thụ nhìn về phía trước, bỗng nhiên nói, Lâm Viễn, ngươi xem, tê tê ong bóng tối âm u phía trước, đột nhiên cánh cửa phòng ngủ từng cái bị mở ra. Mọi người lập tức đề phòng, Mộc Lam sau khi hồi phục nguyên khí trong thế giới mộng của Dante. Thực lực đã hoàn toàn hồi phục, đương nhiên ảnh hưởng của pháp tắc giảm dần nguyên rủa là không thể triệt tiêu. Bất quá, may mắn trong bộ phim này các pháp tắc đều bị hạ xuống trên diện rộng. Hy vọng lần quỷ triều này không có ác linh có thực lực cấp căn nguyên. Bằng không hắn có toàn lực ứng phó cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt cao thụ mở lớn. Tiếp đó, chung quanh xuất hiện rậm rạp những con mắt, không thể nào đếm hết được. Thoạt nhìn, làm người khác phải sờn hết cả tóc gáy. Vô số con mắt kia lơ lửng giữa trời. Nhanh chóng trôi nổi về phía những cánh cửa bị mở ra kia. Diễn viên chung quanh nhìn thấy những con mắt lơ lửng này đều trợn tròn hai mắt. Đây là vật nguyền rủa loại ký sinh đi. Đối với bọn họ mà nói còn chưa có quen với loại thể chất phi nhân loại. Bao gồm cả diễn viên có vật nguyền rủa loại ký sinh. Xuất hiện, bên trong phòng học, âm thanh của Kim Tư Quý vang lên. Kỳ thật, cho dù Kim Tư Quý không nói. Diệp Tưởng cùng Hầu Tước đều đã có phản ứng. Số lượng là, Vũ Sóc đứng trước cửa sổ dò hỏi. Thể chất trung cấp linh môi của nàng trong thế giới này đã không có chút tác dụng nào. Còn chưa thể phán đoán. Thể chất linh môi tối cao. Hầu Tước vẫn còn có thể cảm ứng được một hai. Diệp Tưởng trầm mặc không nói. Một trận này, phi thường khó chơi. Mà cố tình là Long Ngạo Thiên có chiến lực tối cường nhất hiện tại lại không ở đây. Trước khi Long Ngạo Thiên gia nhập chiến trường, bọn hắn có thể tự bảo vệ mình sao? Trong mắt Diệp Tưởng chợt lóe qua một tia sấm sét, còn chưa đủ, trước mắt, Diệp Tường có rất nhiều đòn sát thủ, mà trong đó thần lôi trừ tà còn vượt qua cả dự đoán của Diệp Tường. Vô luận là nghiệp hỏa hay là trừ tà thần lôi đều là năng lực sau khi Dante khiến hắn trở thành tân thợ săn ác ma mới có. Năng lực này so với lúc trước dung hợp với Wallace còn cường đại hơn. Bất quá tuy đã trở nên mạnh mẽ hơn, thế nhưng đối với tình trạng trước mắt vẫn xa xa không đủ. Đối mặt với ác linh cấp căn nguyên, có bao nhiêu thủ đoạn vẫn cảm thấy quá ít, mà Diệp Tường cũng phát hiện, theo từng bước lực lượng của hắn được nâng lên, là hầu cung rõ ràng phát sinh biến hóa. Nói cách khác, lực lượng phá ma tiễn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn có thể đem thần lôi trừ tà dung hợp với La Hầu Cung. Trên thực tế, hai loại lực lượng này nguyên bản mà vì cường hóa vũ khí ác ma mà sinh ra. Ma đạo kiêm tu tổng phải có thứ chủ và thứ yếu. Bất quá Diệp Tường cho rằng, hai thứ nhất định phải chia ra. Tại sao không thể dung hợp hai thứ lại? Nếu đem luyện khí đạo môn kết hợp với vũ khí ác ma thì sao đây? Có trở nên cường đại hơn so với trước kia hay không? Nếu suy xét theo chiều hướng như thế, hắn cho rằng có thể ưu tiên thông qua luyện khí cường hóa thần lôi trừ tà. Tinh luyện ra ý thức càng thêm cao hơn, sẽ khiến La Hầu Cung càng trở nên cường đại. Tưởng tượng một chút, nếu nghiệp hỏa cùng thần lôi có thể ngưng tụ thành một mũi tên. Mọi người đều biết, thời điểm đối mặt với quỷ triều, công kích tầm xa hiển nhiên có hiệu suất hơn xa công kích cận thân. Bất quá thủ đoạn tầm xa không gặp được nhiều cho lắm. Vật nguyên rủa hoặc thể chất đặc thù đa số là cận chiến mới phát huy tối đa tác dụng. Nhưng, cái này làm không hề dễ. Không thể tăng thêm ý thức của thần lôi trừ tà thì không thể cường hóa lực lượng của nó lên được. Điểm này Diệp Tưởng rất rõ ràng. Thế nhưng trong thế giới mộng hắn đã tiến hành rất nhiều thực nghiệm lại phát hiện. Mặc kệ hao phí bao lâu thời gian, muốn tăng thêm lực lượng cho thần lôi trừ tà là phi thường khó khăn. Mà hắn đang suy nghĩ, thông qua thủ đoạn ngự khí để thao túng lực lượng thần lôi trừ tà cũng rất khó thực hiện. Hoặc hắn nên nghe ám hà, chuyên tâm vào thủ đoạn luyện khí để cường hóa năng lực của Hạo Thiên Kiếm. Nhưng, luyện khí không phải một chuyện dễ dàng. Tu luyện đạo môn đối với người tại rạp chiếu phim hạ tầng vốn lấy vật nguyên rủa làm chủ mà nói. Chính là vĩnh cố aura nhân vật chính, sau đó mới có thể từng bước tăng lên năng lực, cho dù nhận được sự viện trợ từ rạp chiếu phim linh độ cũng là quá khó. Thật giống như để học sinh tiểu học lên học trung học. Cất bước nhất định sẽ rất khó khăn. Đạo ma dung hợp thực sự có thể làm được hay không? Cho dù có thể làm được, nó có khiến cho thực lực của hắn tăng lên. Diệp Tường tổng cảm giác, hắn còn chưa nhìn thấy rõ con đường trước mắt, con đường quỷ sai chạy tới cuối. Mỗi một bước lựa chọn đều vô cùng trọng yếu. Chọn đúng hắn có thể càng đi lên cao hơn. Hắn nhất định phải trở nên càng thêm mạnh mẽ, phải trở nên cường đại hơn so với tất cả mọi người. Cường đại, mới là căn bản của sinh tồn. Đây là tín niệm duy nhất trước mắt của hắn. Tại nơi tiếp giáp tòa nhà ất, đám người Mộc Lam nhìn thấy vài con mắt bay vào bên trong ký túc xá. Hiện tại hết thảy vẫn yên tĩnh. Đương nhiên không có ai tin tưởng vài con mắt đó có thể giải quyết hết thảy. Cao thủ thao túng những con mắt kia đương nhiên có thể thông qua chúng nhìn thấy cảnh tượng bên trong ký túc xá. Bất quá, không giống Seo Jun Sang ở chỗ, không chỉ dùng để quan sát, mà còn là vật nguyên rủa cực kỳ cương đại. Nàng đem ngón tay phải nhấn mạnh vào lòng bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến máu tươi từ bên trong thấm ra. Lập tức, từ trong những gian phòng kia phát ra từng tiếng hét thê lương. Vài diễn viên hạng 2, 3 sợ tới mức hồn phi phách tán, vài người bắt đầu lui về phía sau. Nhưng Mộc Lam đã đứng ngăn cản, khiến bọn hắn không thể bỏ chạy. Tiếp theo, từ bên trong mỗi cánh cửa, ác linh màu trắng tràn ra, không chỉ đi lại hay bò sàn sạt trong hành lang mà còn trườn lên cả tường và nóc nhà. Ác linh căn nguyên, quỷ triều đợt đầu tiên, chính như lúc trước đã nói, đối mặt với quỷ triều, công kích tầm xa sẽ tác dụng hơn. Đây cũng là nguyên nhân Trừng Đăng bị phái trấn thủ ở đây. Kha Trừng Đăng, trong hậu cung của Long Ngạo Thiên là người có thủ đoạn nguyên rủa tầm xa. Trước kia nàng ở chung rạp chiếu phim với một trong 10 đại sứ đồ Hắc Ám Vương Đình. Ngũ quỷ sứ đồ Đường Vô Tu. Ngũ quỷ sứ đồ Đường Vô Tu ngày xưa trong 10 đại sứ đồ cũng phi thường nổi danh. Mà Trừng Đăng thừa hưởng, dưỡng quỷ chi thuật từ hắn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.